Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Ngọc Thụ Quỳnh Chi. Ngươi sao không mặc quần áo xong? Sở Lưu Mộng chứng kiến Đường Mạn Uyển đi tới, không khỏi ngây ngần cả người, lập tức sờ sờ cái mũi của mình, hoàn hảo không có chảy ra máu mũi, bởi vì đối phương lúc đi ra chỉ là bao một tầng khăn tắm. Cái khác đều không mặc gì, mà ngực ở trên, lộ ra mảng lớn tuyết ngọc da thịt, kiều kiều khuynh quốc sắc, hoãn hoãn bộ di liên, mạo nhược vương tường, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ, tự ngọc sinh hương, thuyết thập ma mộ vũ triều vân, chân cái thị chu thần hạo xỉ. Oanh, ngươi con hồ yêu này, lại dám biến thành Đường gia tiểu thư gạt ta. Hiện tại rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly à? Cái gì? Không phải. Vậy sao ngươi sẽ cùng dấu bé Tây Du Ký dấu lớn trong miêu tả ngọc diện hồ ly tinh giống như? Sở Lưu Mộng hận không thể lập tức lấy Tôn Đại Thánh làm gương. Rút ra thiết bổng, đi tới liền đem cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh giải quyết tại chỗ. Lấy tiêu tan trong lòng khí độ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Sở Lưu Mộng hít một hơi thật sâu, không thể xung động, lúc này coi như là nín chết cũng không thể xung động. Ngươi đang nhìn cái gì? Đường Mạn Uyển bản thân lại hồn nhiên không hay, chỉ là gót sen uyển chuyển mà đi tới bên giường, nửa người đặt ở Sở Lưu Mộng trên người, cười hì hì trông coi Sở Lưu Mộng trên tay điện thoại di động. Hai trần trụi mềm mại cánh tay ngọc ở Sở Lưu Mộng trước mắt lắc lư. Mềm mại cổ tay tiêu tan hương dính, yểu điệu kích thước lưng áo dạng big girl, rõ ràng hà xương, thấm tuyết cơ. Đường Mạn Uyển cười gật một cái Sở Lưu Mộng mặt của. Hì hì, đỏ mặt, không nghĩ tới Lưu Mộng ngươi đáng yêu như vậy a. Ta mặt đỏ có thể không phải là bởi vì xấu hổ a. Ngươi lại câu dẫn xuống phía dưới có tin ta hay không ngay lập tức sẽ. Nàng là Vân Linh, nàng là Vân Linh, đối với nàng là muội muội ta Sở Vân Linh, chính là muội muội lời nói thế thì dễ nói chuyện rồi. Bình thường cùng muội muội hai người ở trong thùng tắm, cũng không như vậy đã tới sao? Khi đó Sở Vân Linh trên người lúc đó chẳng phải chỉ bọc một cái khăn tắm sao? Hơn nữa lưỡng nhân hay là ẩm ướt thân đâu? Tuy là thiên biết Sở Lưu Mộng là thế nào nhịn xuống. Được rồi, Mạn Uyển, ngươi mặc quần áo xong, ta cho ngươi xem món đồ. Đường Mạn Uyển chứng kiến Sở Lưu Mộng mặt đỏ, chỉ nói nàng rất dễ dàng xấu hổ, liền đứng dậy, có chút trêu cợt mà ở trên mặt hắn hôn một cái. Cười híp mắt nói, tiểu mỹ nhân còn xấu hổ. Được rồi không đùa ngươi, ta mặc quần áo. Nói, phía sau là thanh âm huyên náo, Sở Lưu Mộng khắc chế chính mình quay đầu dục vọng, Đường Mạn Uyển mặc quần áo tử tế, vẩy tóc, đã đi tới, Lưu Mộng, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Sở Lưu Mộng vốn là chỉ là thuận miệng nói, mục đích chỉ là vì muốn cho Đường Mạn Uyển nhanh đi mặc quần áo. Thế nhưng như thế nhắc tới, ngược lại cũng đích xác có cái gì cho nàng xem. Cái này, ngươi xem một chút, Sở Lưu Mộng liền đem đánh đàn video giao cho Đường Mạn Uyển xem. Đây là, Lưu Mộng ngươi chụp hồi nào? Đường Mạn Uyển tấm tắc nói, Sở Lưu Mộng liền đem trước đó vài ngày bị đoàn kịch chọn trúng sự tình đại thể nói một lần. Trần Hoa Minh, chính là cái kia đại minh tinh. Đích thật là hắn, Đường Mạn Uyển cười hề hề, hắn nên sẽ không thích ngươi đi. Hy vọng không phải, nếu không, ta nhất định làm cho hắn thất vọng rồi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng không cho là đúng. Ước gì đối phương có thể đối với hắn nhớ thương. Đại minh tinh a, Đường Mạn Uyển trong mắt lóe lên một tia không rõ thần tình. Bất quá loại vẻ mặt này cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Mạn Uyển sau đó lại lấy ra một cái thủ hoàn. Được rồi. Lưu Mộng, cái này tặng cho ngươi. Cái này thủ hoàn toàn thân bạch sắc, dây buộc hình thức, nhìn qua cực kỳ mới, đồng thời khá có một loại văn nghệ phong phạm. Mặt trên còn nạm từng viên một lóe sáng giống như thủy toàn một dạng đồ đạc. Cái này hẳn rất quý trọng a. Ta không thể nhận. Sở Lưu Mộng lắc đầu. Hắn cũng không thực sự giống như nữ sinh giống nhau. Đối với xinh đẹp, vật phẩm trang sức ngược lại cũng không có cái gì truy cầu. Hơn nữa cái này thủ hoàn nhìn qua hẳn là cũng không tiện nghi. Không có rồi, đây chỉ là thông thường tiểu vật phẩm trang sức. Ta tới Đông An trước liền chuẩn bị xong. Cảm thấy nhất định rất thích hợp ngươi. Đường Mạn Uyển cười lắc đầu, tay nắm cửa hoàn nhét vào Sở Lưu Mộng trong tay. Thật nặng, nhất định là kim loại, sẽ không phải là thuần ngân a. Nặng như vậy quý đến nhường nào a. Sở Lưu Mộng đoán chừng tối thiểu cũng có hơn mấy ngàn a. Vì vậy hắn ngay cả vội vàng cự tuyệt. Dù sao hai người chỉ là xem như là khuê mật, cho dù quan hệ thân mật một điểm, cũng nghiêm chỉnh thu người ra mắt như vậy lễ vật. Cái này cũng không đắt quá, ở Âu Châu mua rất tiện nghi. Đường Mạn Uyển vi vi nhíu miệng, ta đưa ngươi cái quà nhỏ ngươi cũng không muốn, chẳng lẽ là không có coi ta là thành hảo bằng hữu sao? Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta đây thu, liền cảm ơn trước rồi. Sở Lưu Mộng do dự một hồi, quyết định trước nhận lấy, về sau có cơ hội lại về tặng một phần a. Mặc dù không có mua qua những thứ này vật phẩm trang sức, thế nhưng đây cũng sẽ không đặc biệt đắt a. Sở Lưu Mộng đoán chừng, chứng kiến Sở Lưu Mộng nhận, Đường Mạn Uyển sắc mặt lúc này mới ôn hòa lại. Kỳ thực cái này là Sanen Ruban Seri thủ trạc, không phải thuần ngân mà là tinh khiết bạc kim, mặt trên khảm nạm từng viên một không phải thủy toàn mà là thật chui. Giá thị trường cũng không phải mấy ngàn mà là mấy trăm ngàn. Thế nhưng lúc này, bần cùng hạn chế Sở Lưu Mộng sức tưởng tượng, cũng phải thua thiệt như vậy. Nếu không, Sở Lưu Mộng nói cái gì cũng không dám muốn. Hai người nằm ở trên giường, Đường Mạn Uyển đánh một cái lăn lông lốc, ba một cái ôm lấy Sở Lưu Mộng. Ca ca, Lưu Mộng, trên người ngươi là vị đạo trưởng nào đó, thơm quá a. Nghe mùi này phảng phất đưa thân vào thâm sơn thanh trúc, u tuyền róc rách, làm người ta vui vẻ thoải mái. Sở Lưu Mộng bị thẳng có chút nổi giận. Hoàn hảo đại linh bị âm tàng tương thay đổi đi, nếu không đã sớm muốn cầm gậy đả thương người rồi. Sở Lưu Mộng trong lòng tức giận vô cùng, trên mặt cũng có thể nhàn nhạt cười. Ta nhưng là không thích nam sinh, ngươi lại như thế cọ xuống phía dưới. Tiểu tâm thanh bạch của ngươi a hát. Tốt tốt, chúng ta tới đó làm hoa bách hợp a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển hoàn toàn không có làm thật, chỉ coi là Sở Lưu Mộng trêu chọc nàng chơi. Cười hì hì, hoa bách hợp em gái ngươi. Lão tử muốn là ngọc thụ áp quỳnh chi a. Sở Lưu Mộng trong lòng hung tợn nhổ nước bọt, thế nhưng cũng chỉ có thể đổi chủ đề, hỏi nàng cùng Trương Đạo Khôi sự tình. Ân, thì ra nghe Đường Mạn Uyển nói lên Trương Đạo Khôi sự tình, Sở Lưu Mộng trong lòng luôn cảm thấy rất phiền. Thế nhưng lúc này hắn cùng Đường Mạn Uyển hai người thân mật nằm ở trên giường, bên người chính là Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Lúc này nhắc lại Trương Đạo Khôi, Sở Lưu Mộng cảm thấy cảm giác này không phải bình thường thoải mái a. Nói lên Trương Đạo Khôi, Đường Mạn Uyển có chút thương cảm, hai người số tuổi không sai biệt lắm, thế nhưng thực lực và tư chất chênh lệch vĩ đại. Tuy là Đường Mạn Uyển không thèm để ý những thứ này, thế nhưng Đường gia thật là lưu ý. Đường Mạn Uyển cảm giác rất tâm bỏ vào. Ngươi nói một chút, đều thời đại này rồi, bọn họ để làm chi vẫn còn ở ý những thứ này nha. Cảm giác tốt cổ hủ a. Mà Sở Lưu Mộng liền không chịu trách nhiệm mà nói cho nàng biết chân ái vô địch, cổ vũ nàng và gia tộc cứng rắn giang. Cảm ơn ngươi a Lưu Mộng, ngươi luôn là bán khí đâu. Đường Mạn Uyển có chút mệt nhọc, nhắm mắt lại, cảm giác hai người tựa như Bá Nha cùng Tử Kỳ một dạng chi kỳ. Đường Mạn Uyển lẩm bẩm, Ngươi nói, ta có muốn hay không tan hết tu vi, như vậy cùng hắn chênh lệch liền nhỏ đi a. Sở Lưu Mộng sau khi nghe xong ngẩn người, nhưng không có lên tiếng rồi. Lưu Mộng, Sở Lưu Mộng giọng nói có chút lãnh đạm rồi. Ta tuy là về sau cũng không khả năng cùng nam nhân yêu. Thế nhưng ta cảm thấy được, nếu như ái tình không phải khiến người ta ham hở tiến lên nỗ lực, mà là khiến người ta sa sút tinh thần rớt xuống nói. Như vậy đoạn tình yêu này nhất định là sai lầm. Đường Mạn Uyển cắn môi nở nụ cười. Ta biết là không muốn nghiêm túc như vậy nha. Ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Nếu như thật dám làm như thế, nhất định sẽ bị gia tộc đóng cửa 20 năm giam. Ân, vô luận từ lúc nào, đều phải lý trí một ít. Nếu như bằng xung động làm việc, chẳng phải là cùng dã thú hoàn toàn tương tự. Cảm ơn ngươi Lưu Mộng, ngươi là thật đang quan tâm ta đâu. Đường Mạn Uyển ôm Sở Lưu Mộng, chậm rãi đang ngủ, ngủ nhan xinh đẹp, khuynh thành tuyệt thế. Cho dù là có Tống Ngọc cùng Đỗ Mục Đông gia chi tử, Đậu Khấu Từ Công, đại khái cũng không viết ra được thời khắc này mỹ hảo. Sở Lưu Mộng biết đêm nay lại muốn không ngủ được. Nhu hương Nguyễn Ngọc xúc cảm làm cho trong lòng hắn căn bản không có thể bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Sở Lưu Mộng điện thoại đột nhiên vang lên. Sở Dương thanh âm truyền ra. Các ngươi trước tiên ở cái nào? Sở Lưu Mộng nhìn thoáng qua ngủ được đang xinh đẹp Đường Mạn Uyển, nhẹ giọng hàm hồ nói. Chúng ta ở chỗ này tìm kiếm hồ yêu đâu? Sở Dương cũng không rảnh lưu ý Sở Lưu Mộng trong lời nói mất tự nhiên. Ngữ tốc thật nhanh nói. Chúng ta tìm được. Hiện tại đem địa chỉ phát ngươi. Các ngươi nhanh lên qua đây. Sở Lưu Mộng sắc mặt cứng lại. Tốt, lập tức tới ngay. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.